Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 55, lại thắng lợi. Góc truyện audio.com. An Lương một bên nhìn màn đạn, một bên hiếu kỳ dò hỏi. Các ngươi công đoàn không cho ngươi chống đỡ. Dương Mậu Di nhổ nước bọt hồi phục. Ngươi cũng nhìn thấy ta chu bảng cùng nhân khí. Ngươi cảm thấy công đoàn có thể chống đỡ ta sao? Trực tiếp ngành nghề chân thật nhất. Nếu như lần trước An Lương chống đỡ Dương Mậu Di sau khi Dương Mậu Di thuận thế cất cánh trở thành đại chủ bá. Như vậy nhà các nàng công đoàn nhất định sẽ chống đỡ hắn. Nhưng mà Dương Mậu Di không có trở thành đại chủ bá tiên thiên điều kiện. Nàng ngũ âm không đầy đủ hát không được. Cũng không biết khiêu vũ. Càng sẽ không vén đại ca. Dưới tình huống như vậy, Dương Mậu Di như thế nào cất cánh? Vì lẽ đó mất đi An Lương chống đỡ sau khi nàng lập tức bị đánh về nguyên hình. Như vậy ngươi lần này nguội. An Lương trêu chọc, Dương Mậu Di thở dài một hơi. Chính là tâm tình phiền muộn. Rất đừng tới đây ăn một bát lươn diện. An Lương nở nụ cười. Ngươi không van cầu ta. Chấm, Dương Mậu Di phủ định đáp lại. Vốn là xác thực muốn như vậy. Vừa vặn cũng khéo gặp. Nhưng loại này cấp bậc công đoàn chiến khẳng định là hơn triệu đại chiến. Dựa vào cái gì nhường ngươi lãng phí tiền đây? Sau khi nói xong, Dương Mậu Di tự giễu cười cợt. Dương Mậu Di như vậy thẳng thắn thái độ trái lại thắng được An Lương hảo cảm. Bằng không bất luận Dương Mậu Di là làm nũng bán manh. Vẫn là trang oan ức cái gì. Hắn cũng có sản sinh phản cảm. Quả thật, An Lương giang hồ trong chương mục có 2 triệu giang hồ tệ. Nhưng nhân sinh được lời hệ thống không có bất kỳ hạn định. Mang ý nghĩa hắn có thể mang này 2 triệu giang hồ tệ soạt cho bất luận người nào. Bao quát soạt cho chính hắn. Đang không có phát động nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ lúc. An Lương cũng không phải nhất định phải chống đỡ Dương Mậu Di. Mặc dù Dương Mậu Di thật sự rất đẹp. Ha ha, người cái này tiểu chủ bá có chút tự mình biết mình mà. An Lương cố ý trêu chọc. Do đó để lộ ra sẽ không chống đỡ Dương Mậu Di ý tứ. Dương Mậu Di tự nhiên cũng nghe ra An Lương ý tứ. Trong lòng nàng buồn bã. Nhưng thoáng qua liền qua. Như cùng nàng tự mình nói như thế. Giang hồ toàn bình đài công đoàn chiến. Muốn đăng đỉnh thắng lợi. 1 triệu chỉ là vé vào trận. Nàng cùng An Lương không quen không biết. Dựa vào cái gì để An Lương hoa nhiều tiền như vậy? Keng, tùy cơ nhiệm vụ. Lại một lần nữa mang tiểu chủ bá Dương Mậu Di thắng lợi. Nhiệm vụ khen thưởng. Đem căn cứ hoàn thành tình huống tổng hợp khen thưởng. Thất bại trừng phạt. Không, An Lương mới vừa còn ở nói thầm. Nếu như không cách nào phát động nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ. Hắn vẫn đúng là không nhất định gặp chống đỡ tiểu chủ bá. Kết quả nhân sinh được lời hệ thống liền sắp xếp nhiệm vụ. Không thẹn là nhân sinh được lời hệ thống. Tuy nhiên đã nhận được nhân sinh được lời hệ thống tùy cơ nhiệm vụ. An Lương cũng không có lập tức cho tiểu chủ bá bất kỳ hứa hẹn. Dù sao mới vừa tiểu chủ bá mình mới nói rồi. Nàng dựa vào cái gì để An Lương hào quang hơn triệu. An Lương liền chính mình tập hợp đi đến sao. Một số thời khắc. Trong tuyệt cảnh hy vọng càng quý giá. Chờ công đoàn chiến sau khi bắt đầu. Chờ tiểu chủ bá bình tĩnh tiếp thu đào thải thời điểm. An Lương lại chân đạp thất thải tường vân cứu vớt thế giới. Tất nhiên gặp lưu lại càng sâu ấn tượng. 1 phút sau, Dương Mậu Di tâm tình phức tạp ăn xong lươn diện. Nàng chủ động nói. Phu quân đại ca, chờ một lát 8 giờ muốn công đoàn chiến. Ta đi về trước chuẩn bị. An Lương đã đem điện thoại di động trả lại Dương Mậu Di. Hắn đáp lại nói. Ta đưa ngươi. Không cần không cần. Ta đi trở về đi là tốt rồi. Không xa. Vừa vặn tiêu hóa một hồi. Dương Mậu Di từ chối đáp lại. Dương Mậu Di sợ sệt đơn độc ở chung thời điểm. Nàng không nhịn được khẩn cầu An Lương trợ giúp chính mình. An Lương cũng không có miễn cưỡng. Hắn khoát tay nói, Được rồi, rảnh rỗi liên hệ. Dương Mậu Di nhịn xuống nhổ nước bọt. Nàng bước nhanh đi ra lươn diện trang. An Lương nói rảnh rỗi liên hệ. Dương Mậu Di thật sự rất muốn nhổ nước bọt. An Lương có liên hệ qua nàng. Làm Dương Mậu Di đi rồi sau khi. An Lương cũng lái xe về nhà. Vừa nhưng đã phát động nhân sinh được lời hệ thống tùy cơ nhiệm vụ. An Lương đương nhiên phải giúp một cái tiểu chủ bá. Chỉ là không biết 2 triệu có đủ hay không. Nếu như không đủ lời nói. An Lương cân nhắc chính mình nạp tiền một ít. Dù sao lần trước mang theo tiểu chủ bá thắng lợi sau khi. Hắn thu được gấp 3 phản hiện. Nếu như lần này cũng là gấp 3 phản hiện đây. Mặc dù vận khí không được. Chỉ là gấp đôi phản hiện. Vậy cũng là ổn kiếm lời không thiệt thòi tiết tấu. An Lương bên trong phòng ngủ. Hắn mở ra hồ xì trực tiếp. Còn đặc biệt lui ra đổ bộ mới tiến vào Dương Mậu Di phòng trực tiếp. Bởi vì lui ra đổ bộ sau. An Lương là có thể ẩn thân tiến vào phòng trực tiếp. Dương Mậu Di sẽ không biết hắn đã đến rồi. Vừa vặn có thể nhìn Dương Mậu Di phòng trực tiếp tình huống. Dương Mậu Di phòng trực tiếp không có để An Lương thất vọng. Quả nhiên là vắng ngắt tiết tấu. Ghế VIP tổng cộng 7 người. Dương Mậu Di bản thân tài khoản còn muốn chiếm một vị trí. Cho tới Chu bảng. Bảng 1 không có thay đổi. Vẫn là 120 khối. Đặt ở giang hồ bình đài hoàn toàn là thật thê thảm một nữ người dẫn chương trình. Mắt thấy công đoàn chiến càng ngày càng gần. Phòng trực tiếp mấy cái khán giả cũng gửi đi màn đạn. Tiểu chủ bá, ngày hôm nay có poster tiểu ca ca cứu trận sao, ta mới vừa đi ra ngoài quay một vòng. Phàm là tham chiến người dẫn chương trình. Chúng ta nơi này thật giống thảm nhất, tự tin điểm, thật giống hai chữ này trực tiếp xóa. Tiểu chủ bá cùng poster tiểu ca ca làm lộn tung lên, chẳng lẽ là poster tiểu ca ca nhổ vô tình, đệt. Chân tướng, chỉ sợ là chân tướng rõ ràng, An Lương nhìn những này màn đạn. Hắn chỉ có thể nói các cư dân mạng quá tao. Hắn cùng Dương Mậu Di là thuần khiết được không? P.S. Tuy rằng thu gom có thêm hơn 1.000, nhưng cảm giác vẫn là không ai xem. Khu bình luận sách máy rời tiết tấu. Đến mà, 100 bình luận sách thêm chương một chương. Lên giá trước hữu hiệu. Nếu như lên giá trước thêm chương không xong, lên giá sau một làn sóng thanh. Ngày hôm nay dọn dẹp một chút 1, 2, 1, 4 hoa tươi. Sau đó ngày mai sẽ quyết định 1, 6 cùng 1, 8 một thân ung dung, cách chương.